Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 911 khác thường Hàn tiên sinh. Mấy ngày kế tiếp, nhật tử nhưng thật ra quá đến bình bình tĩnh tĩnh, trừ bỏ Tống Hề mỗi đêm đều sẽ bị Mạc Sâm Hoa thức khiêng vào phòng phát gục ở ngoài, mặt khác là đều rất bình tĩnh. Nhưng theo sau phát sinh sự tình, đánh vỡ như vậy bình tĩnh, cái kia Hàn Thiệu cũng không biết là chuyện như thế nào. Mỗi ngày cho nàng phát tin nhắn, ước nàng đi ra ngoài, nhưng là, nàng đều không có đáp lại, Tống Hề đã nghe nàng lão mẹ nói qua. Lão mẹ cùng lão ba đã cùng Hàn Thiệu đem sự tình nói rõ ràng. Đại ý chính là nàng thích ai, liền cùng ai ở bên nhau. Bọn họ sẽ không đi can thiệp, giống như cái kia Hàn Thiệu không chịu từ bỏ. Nói cái gì nhất định phải đuổi tới nàng, hôm nay. Tống Hề đang ở gõ chữ, chuông cửa đột nhiên vang lên, nàng đứng dậy đi mở cửa. Liền thấy cửa đứng, là Hàn Thiệu tựa hồ gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt. Trong ánh mắt che kín tơ máu, đáy mắt cũng là dày đặc ô thanh, nhìn thấy Hàn Thiệu. Tống Hề bản năng liên tưởng giữ cửa cấp đóng lại, nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình có như vậy đại mị lực. Mới ngắn ngủn vài lần gặp mặt, liền đem nhân ra một cái cao cấp thành công nam sĩ mê đến thần hồn điên đảo. Không buồn ăn uống, tưởng quy tưởng, nàng tổng sẽ không thật sự đem người cấp cự chi môn ngoại, Hàn tiên sinh. Có chuyện gì sao? Hàn Thiệu trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Cặp kia che kín tơ máu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Xem đến Tống Hề trong lòng một hãi, Tống tiểu thư. Ta chỉ là muốn gặp ngươi, Tống Hề mím môi. Không biết nên nói chút cái gì, nàng không phải một cái tự mình cảm giác tốt đẹp nữ nhân. Có lẽ Hàn Thiệu biểu hiện ra đối nàng có hứng thú ý tứ. Chính là nàng lại không có từ hắn sở biểu hiện ra ngoài hứng thú chung. Cảm giác được cái loại này thích một người cảm giác, ngược lại. Nàng cảm thấy, Hàn Thiệu mỗi khi nhìn nàng ánh mắt, giống như là đang xem nào đó muốn được đến. Chân quý đồ vật, một cái. Nhu cầu cấp bách muốn đồ vật, kỳ quái. Nàng như thế nào sẽ có loại cảm giác này đâu? Tống Hề lắc đầu. Đem trong đầu hoang đường ý tưởng cấp quang đi ra ngoài, xem ra Mạc Sâm nói được không sai. Nàng chính là viết văn viết nhiều, cho nên não động phá lệ đại, Hàn tiên sinh. Ta xem ngươi tinh thần không tốt lắm, nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì, chúng ta về sau có thời gian lại chậm rãi giao lưu. Lúc này thời gian còn rất sớm, Mạc Sâm còn đang ngủ. Nàng cũng là thừa dịp Mạc Sâm còn đang ngủ, trộm bò dậy gõ chữ, nếu không chờ đến Mạc Sâm tỉnh, lại nên buộc nàng ăn bữa sáng nàng liền lười. Không nghĩ gõ chữ, thừa dịp Mạc Sâm còn không có tỉnh, vẫn là chạy nhanh đêm này Tôn Đại Thần đuổi đi cho thỏa đáng, không. Không có thời gian, Hàn Thiệu lắc đầu, thấp giọng nói. Bất quá hắn lời này, Tống Hề nghe không hiểu, cái gì kêu không có thời gian. Tống Hề, ngươi gả cho ta đi. Hàn Thiệu đột nhiên chảo một cái đã bắt được Tống Hề tay. Thần sắc kích động, cặp kia vốn là đỏ bừng đôi mắt. Giờ phút này nhìn, càng là làm cho người ta sợ hãi, Tống Hề bị hoảng sợ. Muốn rút về tay, chính là Hàn Thiệu sức lực thật sự là quá lớn. Nàng nỗ lực thật lâu đều trừ không ra tay tới, Tống Hề nóng nảy. Hàn tiên sinh, người buông ta ra, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói, không có thời gian. Không thể chậm, không thể chậm, Hàn Thiệu như là không có nghe được Tống Hề nói dường như. Đôi tay mạnh mẽ bắt lấy Tống Hề tay, hãy còn nói, Tống Hề tay đều bị hắn chảo đỏ, liền ở Tống Hề mặt đỏ lên. Nỗ lực muốn tránh thoát hắn tay khi Hàn Thiệu cánh tay thượng đột nhiên đáp thượng một con xinh đẹp đến khớp xương rõ ràng tay, buông ra nàng. Mạc Sâm không biết khi nào tỉnh, hơn nữa đã đi tới, cặp kia xinh đẹp bạc trong mắt chớp động âm lãnh u quang. Cả người tản ra sắc bén hàn ý, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.